Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2489, chương 2490, xuống đánh kẻ nịnh thần tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Càn Khôn trong điện, nhìn lấy đại thủ tế bách tướng trượng đánh nhân tôn Hoàng Cơ Long một màn này. Từng tái toàn bộ mắt trợn tròn, vô luận đúng đúng ở đây lục bộ trọng thần, vẫn là quốc công. Hoàng tộc, đều mắt trợn tròn, người nào đều không có trải qua dạng này tràng diện, không biết như thế nào đi xử trí, dẫn đến hậu quả chính là, quần thần trơ mắt nhìn lấy đại thủ tế bách tướng trong tay quyền trượng, như hạt mưa rơi vào ngã xuống đất nhân tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Một bên đánh, trong miệng vừa mắng, hôn quân, hôm nay lão phu liền thức tỉnh ngươi cái này hôn quân. Nhìn ta đánh bất tỉnh ngươi, vừa đánh vừa mắng, đừng nhìn đại thủ tế bách tướng cũng không có sử dụng linh lực. Chỉ là dùng thân thể lực lượng, nhưng là đại thủ tế bách tướng thế nhưng là đạo cảnh đỉnh phong tồn tại. Thân thể thụ thiên địa nguyên khí tinh hoa tẩm bổ, cũng vô cùng cường đại. Tùy tiện vung lên, liền có thiên quân lực. Dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long tại phương này càn khôn trong đại điện thụ tiểu thế giới pháp tác bào vệ, nhưng vẫn như cú trốn qua đầu rơi máu chảy, mũ miệng rơi xuống đất, chật vật không chịu nổi. Càng là bởi vì không chịu nỗi đau đớn mà kêu rên hét thảm lên. Nói thật, nhiều năm như vậy, sống an nhàn sung sướng nhân tôn Hoàng Cơ Long liền một đầu ngón tay đều không chịu qua. Chớ nói chi là chịu trượng đánh, chỉ có nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân liều mạc bảo hộ ở nhân tôn Hoàng Cơ Long trên thân. Liệt hỏa quyền trượng hướng chỗ nào rơi, Ngư Chiêu Ân liền hướng chỗ nào hộ. Tại cái này càn khôn trong điện, Ngư Chiêu Ân mặc dù có đạo cảnh tu vi, cũng vô pháp vận dụng mảy may linh lực, nhục thân tu vi so với đại thủ tế đến kém xa. Phanh phanh càng có xương cốt vỡ ra thanh âm truyền đến. Kinh hoàng thất mạc xuống nhân tôn Hoàng Cơ Long trong lòng là cảm động cực. Nhìn lấy một màn này, đại thủ tế bách tướng giận quá. Cảm tình hắn là khi đủ ác nhân, Ngư Chiêu Ân nhưng lại tại kiếm lớn chung dưới. Giận dữ dưới, thủ hạ ra sức ác hơn. Lần này liền Ngư Chiêu Ân cũng hét thảm lên. Cũng nhưng vào lúc này, luôn luôn bị xem như vật cát tường cùng bài trí kim giáp các võ sĩ nhao nhao kịp phản ứng. Bọn họ còn có hộ giá chức trách, tại Ngư Chiêu Ân hô quát dưới liền xông lại ý muốn bảo hộ nhân tôn Hoàng Cơ Long. Thấy thế, nhân tôn Hoàng Cơ Long đại hỉ, chỉ đại thủ tế bách tướng gầm thét nói: nhanh cho trẫm bắt giữ lão thất phu này, trẫm trùng điệp có thưởng. Một đám kim giáp võ sĩ binh nghe lệnh dưới, định đối đại thủ tế bách tướng động thủ, lại bị khua tay quyền trượng đại thủ tế bách tướng trợn mắt tật quát. Ai dám ngăn trở lão phu? Lão phu trong tay cái này liệt hỏa quyền trượng, chính là khai quốc đại đế ban cho tổ thần điện trấn điện bảo bối. Có thể xuống đánh kẻ nịnh thần, đánh bất tỉnh quân, đại thủ tế bách tướng vừa trừng mắt. Vừa khua múa trong tay quyền trượng, lập tức liền đem một đám kim giáp võ sĩ dọa cho mộng. Ai cũng không dám tiến lên, trong tay quyền trượng, tiếp tục đánh về phía nhân tôn Hoàng Cơ Long. Hộ giá, nhanh chóng hộ giá, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng lên tiếng la hét đứng lên. Nhìn lấy đại thủ tế bách tướng này hung thần ác sát bộ dáng. Nhân tôn Hoàng Cơ Long có một loại hôm nay sẽ bị đánh tới sinh sống không thể tự lo liệu cảm giác. Ngay tại lúc đó, dưới thềm trọng thần cũng kịp phản ứng, lấy quân bộ thượng thư ban lệ phản ứng nhanh nhất, trực tiếp nhào tới ngự giai, gắt gao ôm lấy đại thủ tế bách tướng chân. Dù là đại thủ tế bách tướng đạp hắn mấy cước, cũng không buông tay, đại thủ tế bớt giận. Đại thủ tế bớt giận a, bệ hạ gần nhất chỉ là mọi việc hỗn loạn, tâm phiền ý loạn, đại thủ tế tạm dừng tay, bệ hạ nhất định sẽ cường điệu xử lý việc này, Quân bộ thượng thư Ban Lệ không mở miệng còn thôi, mới mở miệng liền gây đại thủ tế bách tướng giận tím mặt. Uổng cho ngươi cái này quân bộ thượng thư còn mở dám miệng. Việc quan hệ đại chu tồn vong quân quốc đại sự, ngươi cái này quân bộ thượng thư vậy mà chẳng quan tâm. Không làm mặc cho xử trí thế nào. Như thế trước mắt, đừng nói là thật, coi như Diệp Chân nói là tin tức giả, cũng cần phải giúp cho coi trọng. Có thể ngươi, tốt tốt tốt, lão phu hôm nay liền lên đánh bất tỉnh quân, lại đánh ngươi cái này nịnh thần. Mắng giận chỗ, đại thủ tế bách tướng trong tay liệt hỏa quyền trượng liền không quan tâm oanh đến quân bộ thượng thư Ban Lệ trên thân. Đáng thương quân bộ thượng thư Ban Lệ chỉ là chồng chất đi ra giới vương cảnh tu vi. Tại cái này càn khôn trong điện, hắn lại không cách nào vận dụng linh lực hộ thể, thân thể cứng rắn chịu vài cái liệt hỏa quyền trượng trọng kích, ngay tại chỗ đầu rơi máu chảy ngất đi. Bất quá, có quân bộ thượng thư Ban Lệ dẫn đầu, đứng tại ban xếp trước phương quần thần cũng học ngoan, nhào tới, ôm gân ôm chân, ôm cánh tay, gắt gao ôm lấy đại thủ tế bách tướng, nhượng đại thủ tế bách tướng không nhúc nhích được. Cái này đầy chiều trọng thần ôm lấy chính mình, cũng là đại thủ tế bách tướng cũng không dám đánh. Cái này nếu là thương tổn tính mạng bọn họ, này chính vào nhiều chuyện thu đại chu triều đình, chỉ sợ cũng muốn tê liệt một nửa. Tịch cơ hội này, nhân tôn hoàng cơ long tại ngư chiêu ân nâng đỡ một lần nữa đứng lên. Dù sao cũng là nhất quốc cửu ngũ chí tôn, tại kinh lịch lúc đầu bối rối về sau, nhân tôn hoàng cơ long kịp phản ứng đồng thời, cũng mắng mình ngu xuẩn. Càn khôn điện là địa phương nào? Đây chính là đại chu trấn quốc càn khôn tỷ phát triển đi ra tự thành một giới không gian. Mà trấn quốc càn khôn tỷ liền nắm giữ tại hắn cái này cửu ngũ chí tôn trong tay. Tại cái này càn khôn trong điện, đừng nói là đạo cảnh, cũng là tạo hóa thần nhân đến, cũng không dám tùy ý lỗ mãng. Hắn cái này trấn quốc càn khôn tỷ nắm giữ người, liền là chân chính thần. Trong nháy mắt tiếp theo, nhân tôn hoàng cơ long thần niệm nhất động, càn khôn điện nội không gian không khỏi rung động, chính trợn mắt nhìn thẳng hắn đại thủ tế bách tướng thân hình đột nhiên cứng đờ, liền hiện lên hình chữ đại một dạng, bị vây chết chết, treo đến càn khôn trong điện giữa không trung. Kịp phản ứng đại thủ tế bách tướng lập tức liền hướng về phía nhân tôn hoàng cơ long giống giận. Hôn quân, lão phu vâng chịu khai quốc đại đế ban tặng liệt hỏa quyền trượng ý chỉ. Đánh bất tỉnh quân, xuống đánh kẻ nịnh thần, ngươi dám đụng đến ta. Lão thất phu, cũng dám tại càn khôn trên điện hành hung đánh nhau chấm. Quả thực là phản thiên. Nói, nhân tôn hoàng cơ long không cẩn thận lại liên lụy đến cái trán vết thương. Đau là hít một hơi lãnh khí, trong lòng giận quá, chấm là thiên mệnh chỗ xương, ngươi là một cái chỉ nghe đồ. Từ không nói có tình báo, cũng dám đương chiều đánh nhau chấm. Hôm nay chấm nếu là không trừng trị ngươi, gọi chấm như thế nào phục chúng. Nhân tôn hoàng cơ long cũng là đánh bạc tới. Hôm nay việc này, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Hắn một cái cửu ngũ chí tôn, tại đại triều hội mắc lừa lấy 3000 quần thần mặt, bị đánh nhau thành cái bộ dáng này, còn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, có trời mới biết chuyện này về sau truyền thành cái gì bộ dáng. Nhưng có thể xác định, hắn cơ long xác định vững chắc sẽ trở thành dân gian trò cười không nói. Từ sau hôm nay, sẽ uy vọng quét rác, tôn nghiêm không tại. Giờ phút này kịp phản ứng, nhân tôn hoàng cơ long trong đôi mắt lửa giận đơn giản có thể ngập trời. Là tin tức xác thật. Chấm thật xem nhẹ, người mắng chấm hôn quân, đánh nhau chấm, chấm cũng nhận. Có thể chỉ như vậy một cái Diệp Chân này tặc tử từ không nói có tạo ra đi ra tin tức, người vậy mà liền mắng chấm hôn quân. Còn tưởng là hướng đánh nhau chấm. Một nói chuyện này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khí ngón tay đều run rẩy lên. Hôn quân, người không phải hôn quân, người nào lại là hôn quân? Nghe xong lời này, giận dữ đại thủ tế bách tướng lại chửi ầm lên đứng lên. Diệp Chân vì nước lập xuống chiến công vô số, ngươi vị hoàng đế này, vậy mà mắng hắn vì tặc tử. Ngươi lại tìm xem, đầy triều trên dưới, còn có Diệp Chân dạng này tận trung vì nước liều mạng thần tử sao? Lại còn mắng Diệp Chân vì tặc tử, ngươi dạng này, không phải hôn quân, người nào lại là hôn quân? Giờ phút này mắng lên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long là triệt để mở xé. Ban đầu trước còn giữ mấy phần, cũng không có công khai mắng chửi Diệp Chân. Hiện đang tức giận dưới, không quan tâm mắng chửi Diệp Chân vì tặc tử. Nghe được là cả sảnh đường quần thần một đầu sương mù. Bắc Hải Đô Đốc Diệp Chân, đây chính là ngăn cơn sóng dữ tồn tại a, làm sao thành tặc tử đâu? Lão thất phu, chấm nhìn ngươi là bị cái kia Diệp Chân hôn mê đầu. Vậy mà vì cái này tặc tử tạo ra đi ra một phần tình báo. Đến đánh nhau chấm, còn mắng chấm hôn quân. Kèn kẹt, một tiếng nặng nề đại môn tiếng vang. Càn khôn điện đại môn đột nhiên mở ra. Ngoài cửa bước vào một người mặc hồng bào trung giai quan viên. Cái này trung giai quan viên bước vào càn khôn điện nháy mắt. Ngay tại chỗ mắt trợn tròn mộng bức, trên mặt vui mừng ở trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Bởi vì không chỉ có càn khôn trong điện tình hình không đúng. Đại thủ tế bách tướng bị cao treo ngược lên không nói. Hắn bước vào nháy mắt, toàn bộ càn khôn trong điện quan viên ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Này vô hình áp lực, kém chút không có bắt hắn cho hoảng sợ tè ra quần. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Hôm nay hắn cái này chuyện xấu, lại nhiều một người biết, ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào càn khôn điện. Giá trị điện ngự sử lúc này ra sân quát hỏi, tin chiến thắng, thần đến gấp đưa Bắc Hải đại thắng tin chiến thắng. Tin chiến thắng, hai chữ, đầu tiên nhượng tại càn khôn trong điện đại chu quân thần nhóm. Trong lòng nhao nhao buông lỏng, có cái này tin chiến thắng xông một cái, hôm nay sự tình liền sẽ trở nên nhỏ một chút, cũng sẽ chỗ tốt đưa. Thế nhưng là phía sau, Bắc Hải đại thắng, bốn chữ, lại làm cho càn khôn trong điện đại chu quân thần sắc mặt nhao nhao chi chề. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nhất là đầu rơi máu chảy một mặt chật vật Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Thần tình kia tựa như là nuốt một con ruồi một dạng khó coi. Giá trị điện ngự sử cũng thất thần. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này ngay miệng Bắc Hải đại thắng tin chiến thắng đối Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ý vị như thế nào, nhưng lại không biết xử trí như thế nào. Nhưng vấn đề là, cái này đến đây báo đại hậu quân bộ quan viên, nhưng lại không biết càn khôn trong điện phát sinh cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Gặp giá trị điện ngự sử hòa hoàng đế không phát lời nói, liền theo thường ngày quy củ một dạng, giơ cao lên trong tay tin chiến thắng, bước nhỏ đi nhanh hướng ngự dưới thềm phương. Vừa đi, một bên dùng một loại cực kỳ vui sướng thần sắc cao giọng niệm hát. Bệ hạ, Bắc Hải đại thắng, Bắc Hải đại thắng. Bình Nghi quân thành đại đô đốc Chu Triều cùng Bắc Hải đô đốc Diệp Chân liên danh phát tới tin. Chiến thắng, Trấn Hải quân tại Bình Nghi quân thành chủ động xuất phát đánh. Đại phá ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng dưới trướng trăm vạn đại. Quân, chém giết ma tộc đạo cảnh 13 người, đánh tan ma tộc đại quân về sau. Một đêm truy sát chung chém giết ma tộc đại quân 60 hơn 3 vạn người. Đánh tan ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng dưới trướng thiết giáp. Cận vệ quân 2 vạn người. Bắt sống thiết giáp cận vệ quân hơn 15.000 người. Bắt sống ma tộc thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim Liệt. Chém giết ma tộc tướng lãnh hơn 1.000 người. Thu được vật tư vô số. Nay ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng đã dẫn đầu tàn quân trốn hướng Trường Lăng thành, quân bộ báo tiệp quan viên càng báo, thanh âm càng nhỏ, hắn cảm giác đầy triều trọng thần nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ngày càng cổ quái. Này một đạo một ánh mắt, tựa như là nhìn một người chết một dạng, vụng trộm ngẩng đầu nháy mắt, hắn liền thấy ngự tọa nhân Tôn Hoàng Cơ Long khuôn mặt. Tựa như là sung huyết một dạng, phải nói tựa như là nhượng rút ra mười mấy cái to mồm một dạng, biến đến vô cùng đỏ thẫm, thần sắc đã khó coi tới cực điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,